Câu chuyện Tí được tặng sách. Vợ Tí luôn cằn nhằn vì Tí mua quá nhiều sách mà đáng ra tiền mua sách đó có thể sắm những thứ khác. Tí thấy vợ nói có lý và quyết định nghe nàng là không mua sách nữa. Nhưng khi vào nhà sách, Tí lại không ghim nổi, vẫn phải mua. Vì vậy, ở trang đầu Tí nháy chữ giám đốc viết: tặng đồng chí vì đồng chí đã làm tốt công việc. Ký tên giám đốc nhà máy. Tí đưa quyển sách được tặng cho vợ xem. Nàng đọc lời đề tặng, nhìn chồng hài lòng. Lần sau, Tí viết ở trang nhất quyển sách khác, dĩ nhiên phải thay đổi tuồng chữ. Kính biếu quyển sách này vì đồng chí có bài viết hay được đăng trên báo. Vợ xem xong, tỏ vẻ ngạc nhiên. Ơ thế này, anh có nói với em là anh viết báo đâu nhỉ? Này, nếu thực sự là em quan tâm đến chồng em thì em phải biết chứ. Tí tỏ vẻ trách giận vợ. Rồi khi Tí bắt đầu mua những quyển sách quý và hiếm, Tí không thể nói đó là quà tặng của lãnh đạo nhà máy được nữa. Tí vắt óc nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra cách. Tí viết vào trang sách: chúc mừng ngày sinh nhật cậu Văn. Vợ Tí lại hỏi: thế này chồng ơi, cậu Văn là cái cậu nào mà em chưa bao giờ em thấy anh nhắc đến cậu ấy là như thế nào? Tí giải thích cậu Văn là cậu ruột của Tí. Ông ấy rất yêu quý sách và luôn luôn muốn tặng những quyển sách quý cho Tí. Tiếp đến là quyển sách do bà Tí để tặng, tặng cháu yêu quý của bà. Vợ Tí lại vặn hỏi: bà tặng anh quyển sách của Hemingway như ngày anh còn nhỏ à? Tí nhanh trí: chắc bà nghĩ đây là quyển truyện cổ tích. Rồi tiếp theo là các tác giả khác tặng cho Tí. Một buổi tối, Tí thấy vợ mặc bộ váy mới. Này, em mua đây à? Không, em được tặng đấy. Ai tặng? Một người quen chung của chúng ta. Anh được tặng sách, còn em được tặng áo váy. Hắn là ai? Ông ấy là Hemingway.